Thập niên 70, trọng sinh cả nhà ta là pháo hôi. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng cô không thích tập tục này lắm, nhưng việc làm bữa sáng đối với cô mà nói một chút khó khăn cũng không có. Lâm Khải Sinh thấy bộ dạng gấp gáp của cô, vội vàng vươn tay ôm lấy người. Em đừng nóng nảy, chị dâu anh còn chưa dậy. Lúc này dậy kéo nước là ba đấy. Cô gặp ác mộng như vậy, nghỉ ngơi thêm nửa giờ. Anh vào phòng bếp bắt bếp trước, đem cơm thừa hôm qua thêm nước nấu thành cháo. Buổi sáng ăn cháo hoa phối với củ cải khô là được rồi. Nói xong, anh đứng dậy, thuận tiện ấn vợ mình trở lại giường. Mà chính mình thì là cẩn thận từng ly từng tí nhìn gian phòng còn đang thiêu đốt đèn dầu. Đèn này phải bắt đầu đốt từ ngày kết hôn, cho đến sau khi hết tháng đầu tiên tân hôn mới có thể tắt. Tuy rằng hiện tại khắp nơi đều nói đó là mê tín, chỉ là những phong tục này, bọn họ vẫn vô cùng chú trọng. Trình Hiểu Yến len lén mở mắt ra, nhìn Lâm Khải Sinh đứng dậy thay quần áo ra khỏi phòng. Trong lòng nổi lên một mùi vị ngọt ngào. Lúc trước, các anh trai của cô không đồng ý cho cô lấy chồng, cảm thấy đại đội Hồng Tinh không có cuộc sống tốt đẹp gì. Chỉ là, cô và Khải Sinh là bạn học từ hồi tiểu học. Sau đó trung học cơ sở, trung học phổ thông lại cùng đi học. Tình cảm giữa hai người bọn họ tuy rằng không thể nói là oanh oanh liệt liệt, nhưng lại khắc cốt ghi tâm. Chờ Trình Hiểu Yến nhớ lại những năm thanh xuân tốt đẹp của mình và Khải Sinh, thời gian cũng không còn sớm. Cô rời giường thay quần áo, bưng chậu tráng men mẫu đơn để khăn mặt, bàn chải đánh răng, cốc, kem đánh răng, mở cửa gỗ đi ra. Nhà họ Lâm chiếm diện tích đại khái khoảng một mẫu đất, dùng gỗ làm thành hàng rào vây quanh, ngoại trừ non nửa mẫu san bằng làm một sân phơi thóc. Những nơi khác xây 5 gian nhà ngói làm bằng gạch bùn vàng. Chính giữa là một gian phòng dùng để ăn cơm đãi khách. Phía sau phòng chính là chỗ ở của ông nội và bà nội họ Lâm. Hai bên theo thứ tự là phòng của ba mẹ và anh chị dâu. Cách chương.